phần 2.5. Đã có nguồn hàng, việc mở cửa hàng dễ dàng hơn nhiều rồi. Mộ Hàm Chương nhờ Chu Cẩn tìm một cửa hàng hai gian trên con đường của Hồi Vị Lâu, rồi lại nhờ Vân Tiên Sinh đến tìm các thợ mộc và thợ bạc có tiếng trong thành, đặt làm một lô hộp gỗ và hộp bạc trang trí tinh xảo. Vương Phi muốn làm hộp để làm gì? Vân Trúc ôm một đống hộp đã làm xong hỏi Mộ Hàm Chương. Những chiếc hộp này được chạm trổ rất khéo léo, thậm chí còn đắt hơn hương cao. Vương Phi làm vậy chẳng phải là lỗ rồi sao? Mộ Hàm Chương cầm một chiếc hộp bạc cười không nói gì, bảo Vân Trúc ôm số hộp này vào gian phòng nhà vú nuôi đang ở. Hương cao từ Giang Nam đa số được đựng trong ống trúc, hộp sắt, giá thành không cao, cho dù có tăng giá, cao nhất cũng chỉ khoảng trên dưới 100 đồng. Nhưng đổi sang được bằng hộp quý thì sẽ khác, trong kinh thành nhiều quan to quyền quý, thứ càng đắt càng dễ bán. Vừa trước mắt đã đến trung tuần tháng 5, cửa hàng cũng đã được lo liệu ổn thỏa. Chờ khi lô hàng thứ hai đến thì cửa hàng bán hương cao của Mộ Hàm Chương có thể chính thức khai trương rồi. Cửa hàng trang hoàng rất văn nhã, màn trúc che hơn nửa, trên cửa treo biển hiệu bằng trúc, viết ba chữ, Mặc Liên Cư, uyển chuyển mà dứt khoát. Chữ Mặc chỉ mặc viên các nam thê thường lui đến, Liên lại mang nghĩa thanh nhã kín đáo. Vì vào lần tụ hội tháng này, Mộ Hàm Chương đã mang theo một ít hương cao đựng trong hộp gỗ đến tặng cho các nam thê, một đồn 10, 10 đồn 100. Đến ngày khai trương, người đến mua hàng, kẻ đến góp vui, gần như đã lấp kín cả cửa lớn. Không giống cách các cửa hàng khác khai trương phải đốt pháo, múa lân, Mộ Hàm Chương mời những nhạc sư có tiếng trong kinh thành đến đánh đàn trước cửa hiệu, tiếng thanh du hương không dứt bên tai, phong nhã vô cùng. Mọi người thấy vậy cũng không ai làm ồn ào, chỉ im lặng đứng xem. Hương cao trong tiệm chia thành nhiều loại, có hộp sắt, hộp gỗ, hộp bạc, giá tiền cách biệt rất lớn. Hộp sắt chỉ 100 đồng tiền, hộp gỗ phải đến 2 lượng bạc, hộp bạc thì mấy chục lượng, thậm chí gần 100 lượng. Từ khi huynh trưởng đến Tây Nam, mỗi ngày lên triều cảnh thiều phải một mình đối diện với tứ hoàng tử, không có ai để ra hiệu, rất là không vui, cho nên sáng sớm hôm nào cũng bám giường không chịu lên triều. Mộ Hàm Chương phải gọi 3-4 lần mới chịu bò dậy. Nhưng mà mấy hôm nay cảnh thiều đột nhiên bắt đầu thích lên triều, vì Tây Nam cấp báo, đại hoàng tử gặp nạn ở Điền Tàng, không rõ sống chế. Ngày nào đại hoàng tử cũng viết tấu đưa về kinh, hiện nay đã mười mấy ngày không có tin tức. Hôm nay tổng đốc Điền Tàng dâng tấu, mới xem như rõ ràng mọi chuyện. Đại hoàng vừa đến Điền Tàng đã nóng vội tấn công Nam Man, không nghe lời khuyên bảo. Trong rừng cây ở Tây Nam nhiều khí độc, quân đội vào núi không bao lâu thì đã có không ít binh tướng hít phải khí độc mà ngã bệnh. Tháng trước đại hoàng tử dẫn binh xông lên núi, gian khổ chiến đấu, đến nay vẫn chưa dứt. Tin đưa gấp từ nơi cách 3.000 dặm đường đến cũng phải mất 7-8 ngày, đại hoàng tử sống chết ra sao không thể biết được. Phụ hoàng, kế sách lúc này là cần phái binh cứu viện ngay, nếu không, đại hoàng huynh nguy hiểm. Tứ hoàng tử Cảnh Du quỳ xuống nóng lòng nói, mặc kệ là thật hay giả, bộ dạng lo lắng nóng ruột kia thật sự tha thiết không gì sánh được. Bây giờ phái binh đã không còn kịp nữa, phải điều binh từ gần đó mới được. Binh bộ thượng thư trầm giọng nói, vô dụng. Hoành chính đế giận dữ ném mạnh bản tấu chương trong tay đi. Triều đình lập tức im lặng. Hoàng tử xuất chinh vốn là để trấn áp Nam Man, an ủi lòng dân, bây giờ chưa đến một tháng đại hoàng tử đã gặp khổ chiến, còn không rõ sống chết, ngược lại mang đến vô số phiền phức cho triều đình. Triều thần tuy không nói ra, nhưng trong lòng đều cảm thấy đại hoàng tử thật đúng là vô dụng. Phụ hoàng bớt giận, nhi thần có một cách. Cảnh thiều thấy thời cơ đã tương đối, mới bước ra một bước cúi người nói. Nói. Hoành chính đế hít sâu một hơi, nhìn cảnh thiều. Vùng đất phong Tây Nam cách Điền Tàng gần nhất, nhi thần nghe nói binh mã Tây Nam hùng mạnh, không bằng lệnh cho Tây Nam vương phái binh tiếp viện đại hoàng huynh. Cảnh thiều cúi đầu, giấu tia sáng lạnh lùng trong mắt đi. Thái độ của Tây Nam vương, kẻ đã giằng co với hắn suốt mấy năm như cảnh thiều hiểu như lòng bàn tay, xảo quyệt lại hẹp hòi. Bảo hắn xuất binh, chắc chắn hắn sẽ vòng vo từ chối. Tây Nam cách kinh 3.000 dặm, chỉ với một lần khước từ, cộng thêm chẳng đi chẳng về và những lần trì hoãn trên đường xuất binh, ít nhất cũng một tháng. Đến lúc đó có còn sống hay không thì phải chờ xem vận số của vị đại hoàng huynh ấy rồi. Hoành chính đế nhíu mày, bản thân đã rất nghi ngờ chuyện cống phẩm của Tây Nam, bảo Tây Nam Vương xuất binh, vừa hay có thể nhân cơ hội này xem thử Tây Nam Vương có ý mưu phản thật không. Nhìn cảnh Thiều tán thưởng, Hoành Chính Đế hạ chỉ, lệnh cho Tây Nam Vương lập tức phái binh tiếp viện Đại Hoàng Tử, bình định loạn Nam Man. Nếu cứu được Đại Hoàng Tử, có thể miễn số cống phẩm còn lại của Tây Nam trong năm nay. Cảnh Thiều mang tâm trạng rất tốt về Vương Phủ, thấy Vương Phi nhà mình đang ngồi trên ghế dài cười rạng rỡ xem sổ sách, lại bắt đầu ngứa tay, cướp quyển sổ sách đi, nói, nhìn cái này thôi mà đã vui đến như vậy. Chẳng lẽ sổ sách này còn đẹp hơn cả ta? Mộ Hàm Chương nhìn cái tên mà da mặt càng lúc càng dày một cái, cũng chẳng giận, nếu so ra, Vương gia dường như đẹp hơn ai hết, có điều. Kéo dài âm cúi, nhân lúc Cảnh Thiều nhe răng cười, cướp sổ sách lại, sổ sách không phải người. Nói xong lại xem tiếp, hôm nay vừa khai trương mà đã bán đắt kinh người rồi, tiền vốn mua thứ đó không cao, chỉ là hộp đựng hơi đắt chút, nhưng cộng lại cũng chưa đến 1/3 giá bán, thật sự lời được không ít. Hừ, Cảnh Thiều bất mãn, đè Vương Phi nhà mình lên ghế dài, Đại Hoàng Huynh ở Điền Tàng gặp nguy, sống chết không rõ. Vậy sao? Mộ Hàm Chương nghe nói vậy, rời mắt ra khỏi quyển sổ sách. Cảnh Thiều kể tóm tắt chuyện trên triều, thở dài, nói, nếu Tây Nam Vương chọc giận Phụ Hoàng, thì chẳng mấy chốc sẽ có lệnh triệt phiên. Mộ Hàm Chương rũ mắt, nói khẽ, với tình hình hiện nay, triệt phiên chắc chắn có chiến tranh, Vương gia sẽ đi sao? Cảnh Thiều ngồi lên, hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, nếu khai chiến, đương nhiên sẽ đi, chỉ có ta nắm chắc cơ hội bình định Tam Phiên. Ánh nến sáng ngời chiếu lên nửa mặt nghiêng của Cảnh Thiều, che giấu không được vẻ ngạo nghễ, giọng nói trầm tĩnh mạnh mẽ, như đã đứng trước chiến trường, đối diện với mấy chục vạn tướng sĩ, hài khí ngất trời mà tuyên chiến. Mộ Hàm Chương im lặng nhìn hắn, mím môi, một lúc lâu sau mới nói, ngươi là người có bản lĩnh, là ta liên lụy ngươi. Người này, có tài cầm binh giết giặc không thua gì Thái Tổ, chỉ tiếc anh hùng không gặp thời. Quân Thanh, nghe thấy câu này, đầu Cảnh Thiều bỗng dưng đau bút, khi đó bên vách đá Phong Nguyệt Sơn, Quân Thanh cũng nói như vậy, ngươi là người có bản lĩnh, là ta liên lụy ngươi. Không khỏi cao giọng, Mộ Hàm Chương bị hắn giống một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, thấy được đôi mắt hơi đỏ, ý thức được mình nói sai, lập tức bối rối, mũi nhỏ. Cảnh Thiều ôm Mộ Hàm Chương đang lắp bắp vào lòng, siết chặt, như muốn hòa hắn vào máu thịt mình. Không được nói như vậy nữa, có nghe thấy không? Cảm giác được cánh tay đang ôm mình càng lúc càng siết chặt, Mộ Hàm Chương bị đau, nhịn không được nhíu mày, nhưng không kêu đau, chỉ đưa tay ôm lại. Đã nhớ rồi, sẽ không nói như vậy nữa. Nói hết câu, vẫn nhịn không được rên khẽ một tiếng. Lúc này Cảnh Thiều mới hoàn hồn lại, vội thả lỏng tay. Đau sao? Mộ Hàm Chương lắc đầu, nhưng lại bị Cảnh Thiều cưỡng chế cởi áo. Thấy trên cánh tay trắng nõn bị ngấn hai dấu đỏ sập, hơn nữa còn đang dần chuyển tím. Cảnh Thiều đau lòng không sao nói nổi, lấy rượu thuốc cẩn thận xoa bóp cho hắn. Xoa xoa bóp bóp một lúc lại biến tướng. Ánh mắt đau lòng dần tối đi, ngón tay thấm rượu thuốc trượt dần lên vai, rồi lại từ vai trượt xuống ngực. Mộ Hàm Chương vội nắm bàn tay đang xoay tròn trên quả anh đào của mình lại, nhìn quanh, ở đây là gian ngoài, nha hoàn có thể đến bất cứ lúc nào, không thể ở đây được. Cảnh Thiều thì không định dừng lại, ôm choàng hắn vào lòng, cắn vành tai đã thành màu hồng phấn. Quân Thanh, hôm nay chúng ta viên phòng được không? Cảnh tượng trên vách núi không ngừng lặp lại trong đầu, tim đau buốt. Hắn muốn chiếm lấy người trong lòng, muốn trở thành một với người này, để bản thân xác nhận rằng hắn vẫn còn sống ngay trong vòng tay mình, để bản thân xác nhận rằng đây không phải giấc mộng hoàng lương, tất cả bi kịch còn chưa xảy ra. Mộ Hàm Chương nghe hắn nói như vậy, trợn to mắt như bị sét đánh. Viên phòng, thành thân hơn 2 tháng, trừ đêm động phòng, bọn họ chưa từng làm đến hết. Một là hắn rất sợ cảm giác đau đớn như cả người bị xé đôi, hay là Cảnh Thiều biết hắn sợ cho nên chưa từng ép buộc. Thế là hắn vờ như không biết gì cầm cự qua ngày. Xoay sang nhìn người đang ôm mình, trong đôi mắt đẹp kia, ngoài dịu dàng yêu thương thường ngày, còn thoáng một chút sợ hãi, động tác khi hôn mình có chút hoảng loạn, như muốn xác nhận thứ gì. Mộ Hàm Chương biết nếu mình không nguyện ý, hắn nhất định sẽ không miễn cưỡng, nhưng nhìn cảnh Thiều bây giờ, hắn thật sự không nhẫn tâm từ chối. Cùng lắm thì cố nhịn một đêm là được, chỉ cần hắn không khổ sở như vậy nữa. Mộ Hàm Chương im lặng một lúc lâu, khi cảnh Thiều chuẩn bị từ bỏ thì lại chậm chậm gật đầu, nói thật nhỏ, vào giường, được không? Cảnh Thiều sửng sốt trong giây lát rồi bế ngang hắn lên, đứng bật dậy, dùng khinh công lao vào phòng, đá, dầm, một cái đóng cửa phòng lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cảnh Thiều đặt người trong lòng lên giường, cảm nhận được hắn đang run rẩy, liền hôn hôn hai má hắn an ủi, đưa tay buông màn giường xuống. Cảnh Thiều nhớ rõ lời Tiêu Viễn nói, khung cảnh tối một chút có thể giúp nam thê bớt căng thẳng và xấu hổ. Trong giường bỗng chốc tối đi, Mộ Hàm Chương chậm chậm mở mắt ra, rồi lại nhắm lại ngay, nhưng thân thể đã không còn căng cứng như trước nữa. Một bàn tay ấm áp tháo mũ quan trên đầu hắn xuống, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen vuốt ve, nụ hôn dịu dàng như nước rơi trên trán, trượt xuống mũi, tìm đến môi. Yêu thương chạm vào, thăm dò dần trở thành mút nhẹ, gặm cắn. Cảnh Thiều nhận thấy người trong lòng thở hơi gấp, khẽ cong người lên, dựa vào chút ánh sáng mờ mờ chỉ thấy được vạt áo người bên dưới sộc sệt. Tóc đen xóa tung, khuôn mặt tuấn tú màu hồng nhạt thở dốc, đẹp đến không gì sánh được. Áo lót trắng như tuyết bị kéo ra, khuôn ngực trắng như ngọc lộ ra, cổ áo vẫn vắt lại trên cánh tay, nửa kín nửa hở, lại càng thêm vẻ ma mị. Cảnh Thiều nhìn cảnh đẹp trước mắt, cảm giác miệng khô khốc, hạ thấp người ngậm lấy hạt đậu nhỏ. Mộ Hàm Chương giật mình nức nở một tiếng, rồi lập tức mím chặt môi. Cảnh Thiều nhìn Vương Phi đang xấu hổ nhà mình một cái, cúi đầu tiếp tục thưởng thức hạt đậu nhỏ đã bị mình ước hiếp thành đỏ bừng, đồng thời đưa tay véo khẽ bên kia, vân vê, xoa nắn, từ từ mạnh tay hơn. Mộ Hàm Chương run run, không thể không mở to mắt, nhìn lên màn giường cố phân tán lực chú ý, không để mình phát ra âm thanh xấu hổ như vậy nữa. Chỉ tiếc dường như người phía trên nhận ra ý đồ của hắn, càng ra sức bắt nạt hai tiểu tử đáng thương kia, thậm chí còn cắn nhẹ nó kéo lên. Đừng! Mộ Hàm Chương định tay lên định đẩy hắn ra, nhưng lại bị nắm lại đè xuống trên đỉnh đầu. Từ ngực Cảnh Thiều hôn dần lên cằm Mộ Hàm Chương, cắn cắn vành tai đáng yêu lại mê hoặc, một tay đè bàn tay đang định phản kháng lại, một tay vuốt ve phần bụng dưới mềm mại, nhẹ nhàng vẽ tròn, uốn lượn. Rồi sau đó bàn tay với lớp chai mỏng uyển chuyển như rắn luồn vào trong chiếc cố lụa mềm. Mộ Hàm Chương né né người, nhưng không làm sao tránh được bàn tay linh hoạt kia, mệnh căn bị hắn nắm chặt, lập tức mất hết sức phản kháng, chỉ còn biết ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn người đang ước hiếp mình. Cảnh Thiều thấy Vương Phi nhà mình nhìn mình tội nghiệp như vậy lập tức mềm lòng, buông tay hắn ra, cúi xuống hôn lên đôi môi đã bị cắn đỏ bừng, bảo hắn ôm cổ mình. Hai tay nhanh chóng tháo lớp cố xuống, mò tìm trên đầu giường một lúc, cầm một chiếc hộp bạch ngọc điêu khắc tinh xảo lên. Mộ Hàm Chương vừa nhìn thấy thứ trong tay hắn thì khuôn mặt vốn hồng hồng lập tức đỏ bừng. Cảnh Thiều cười khẽ, hôn hôn, đây là cống phẩm giang nam, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Mở hộp ngọc ra, hương cao bên trong lấp lánh trong suốt, hiển nhiên là tốt hơn loại tốt nhất trong Mạc Liên Cư nhiều. Lấy một ít ra ngón tay, đưa đến nơi mình thèm khát đã lâu. Mộ Hàm Chương cắn môi dưới, nhắm mắt lại, hàng mi dài không khỏi run rẩy. Quân Thanh, nhìn ta. Cảnh Thiều thấy vậy, không đành lòng, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve trên môi hắn, cứu vành môi dưới đáng thương ra. Đừng cắn, cũng đừng nhịn, đau thì nói, được không? Mộ Hàm Chương mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Cảnh Thiều, trong đôi mắt đẹp ấy luôn đầy dịu dàng yêu thương, người này sẽ không làm mình đau. Nỗi sợ trong lòng dần tan đi. Thôi không cắn môi, gật nhẹ đầu. Ngón tay thon dài dính hương cao thanh mát nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, đưa vào chậm chậm. Mộ Hàm Chương nghiêng đầu qua, siết chặt vỏ nệm. Cảm giác khi đó dị vật xâm nhập không dễ chịu chút nào. Cảm giác khó chịu dần dần dịu xuống theo từng động tác của ngón tay kia, nhưng lại có thêm hai ngón đi vào. Khó chịu sao? Mồ hôi trên mặt Cảnh Thiều chảy xuôi theo cằm rơi xuống ngực người bên dưới. Mộ Hàm Chương gật đầu, rồi lại lắc đầu, cảm giác nóng rực, tê dại, không nói được là có phải khó chịu hay không. Thấy người bên dưới đã quen được với ba ngón, Cảnh Thiều giỏi mấy cũng không nhịn được nữa, nhấc đôi chân thon dài kia lên, cẩn thận đưa vào, Ơ, Mộ Hàm Chương chỉ khẽ hừ rồi không lên tiếng nữa, siết chặt lớp vỏ nệm, hai bàn tay trơn mềm trắng bệch, thậm chí còn run run, một lúc lâu sau mới thở lại được, ngửa đầu ra sau, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt, run rẩy khe khẽ hô đau, đau, Ơ. Quân Thanh, đừng sợ, thả lỏng. Cảnh Thiều cũng không dễ chịu gì, không dám nhúc nhích, hôn khẽ lên mắt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng đang cong cứng, đến khi cảm giác đau đớn dịu xuống, mới cử động dần. Mộ Hàm Chương cau chặt mày, đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu dày vò thêm một đêm, không ngờ theo từng động tác chậm chậm của người bên trên, đau đớn tan đi, thay vào đó là cảm giác rất khó nói thành lời. Đến khi Cảnh Thiều đụng vào nơi nào đó, cảm giác sung sướng vui vẻ kinh người lập tức ùa đến, khiến tiếng rên rỉ đau đớn thay đổi. Cảnh Thiều nghe thấy âm thanh tuyệt diệu đó, khẽ cong môi, yên tâm cử động. Cuối cùng, Mộ Hàm Chương không còn biết mình đang nói gì nữa, chỉ thấy như đang chìm sâu vào cơn mơ mênh mông, bản thân là con thuyền nhỏ bơ vơ, dập dềnh theo sóng nước, không còn biết tên chi họ gì, không biết đêm nay đêm gì. Ôm chặt người đã ngủ say trong lòng, Cảnh Thiều thỏa mãn khẽ cười, rốt cuộc người này cũng hoàn toàn là của mình rồi, thứ ấm áp thuần khiết nhất với hắn, bây giờ đã được hắn ôm chặt trong lòng, không ai cướp đi được nữa. Có lẽ là khi vừa tỉnh lại, chỉ là do cảm giác áy náy và thương tiếc từ đời trước, nghĩ phải đối xử tốt với hắn, cũng vì những ký ức từ kiếp trước, vô thức muốn níu chặt lấy ngọn cỏ cứu mạng duy nhất làm hắn cảm thấy an toàn lẫn ấm áp. Nhưng bây giờ, ở chung mấy hôm nay, từng cái nhăn mày từng nụ cười của hắn đều bắt lấy ánh mắt mình, bóng lưng ôn hòa kiên nhẫn đó đã dần dần đi từ ánh mắt vào sâu trong lòng. Khi kết hợp làm một với hắn, chỉ cảm giác được thế gian này không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Có câu nói, phụ dung chứng ngoạn độ xuân tiêu, tòng thử vương gia bất tảo chiều. Mộ Hàm Chương mở mắt đúng giờ như thường lệ, không khỏi nhíu mày, thân thể mệt mỏi như cả đêm không ngủ, eo mông cũng cực kỳ nhức mỏi, không khỏi rên khẽ, chăm chú nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, đôi mắt mơ màng lập tức tỉnh táo lại, hai gò má thanh tú lập tức đỏ hồng. Không biết phải đối diện với người đang ôm chặt mình sau lưng thế nào, Mộ Hàm Chương nhắm mắt lại, quyết định ngủ tiếp, chờ lâu thật lâu cũng không thấy có dấu hiệu người kia tỉnh giấc, sợ hắn trễ giờ lên chiều, buộc phải dùng khuỷu tay đụng đụng người đang ngủ say sưa. Quân Thanh, Cảnh Thiều kêu hừ hừ, ôm người ta vào lòng, rụi rụi vào mái tóc mềm mượt, sau đó tiếp tục ngáy khẽ. Vương gia, đến lúc thức dậy rồi. Đa Phúc đứng bên ngoài chờ một lúc lâu vẫn không thấy không tiếng động gì trong phòng, đành phải gõ cửa. Hôm nay không đi. Cảnh Thiều bị đánh thức rất không vui. Gần đây trong triều không thái bình, đừng lười biếng. Mộ Hàm Chương hết cách, đành kéo cánh tay ôm trên vai mình xuống, xoay sang đẩy đẩy hắn. Cảnh Thiều uể oải mở mắt, thấy được khuôn mặt tuấn tú thoáng vẻ mệt mỏi, khẽ nhíu mày của vương phi nhà mình. Ngây người vài giây rồi môi dần cong lên, ôm người ta vào lòng hôn lên đôi môi hơi sưng một cái. Ta lên chiều, ngươi ngủ thêm chút nữa. Mộ Hàm Chương thấy miệng hắn có xu thế sắp toét tới mang tai, nhịn không được lườm một cái. Cảnh Thiều hôn lên cái má giận phồng phồng một cái nữa rồi mới cười hít mắt xuống giường mặc áo. Trước khi đi không quên chỉnh lại chăn người trên giường, buông màn giường xuống rồi mới bịn dịn ra ngoài. Hôm nay tâm trạng vương gia thật không tệ. Gặp Tiêu Viễn trước cửa cung, vì dáng vẻ vui tươi hớn hở của Cảnh Thiều thật sự quá chói mắt, Tiêu Thị Lang không nhịn được phải hỏi một câu. Tiêu Thị Lang, Cảnh Thiều thấy Tiêu Viễn, liền túm hắn lại. Thật không biết phải cảm tạ ngươi thế nào. Thế này đi, ngày mai ta mời ngươi uống rượu. Nói vậy, vương gia đã được thỏa nguyện rồi. Tiên Viễn nhìn khuôn mặt đắc ý của Cảnh Thiều, đột nhiên thấy gai mắt. May mà có mấy chiêu của ngươi, thật sự quá linh nghiệm. Cảnh Thiều cười hà hà, dùng khuỷu tay đụng đụng Tiêu Thị Lang. Đương nhiên, nghe lời thần không thể sai được. Tiêu Viễn cười gượng, nhưng mà tình hình mấy hôm nay, vương gia đừng mang khuôn mặt đó vào triều thì tốt hơn. Cảnh Thiều nghe vậy, chợt nhớ ra, đại hoàng huynh của mình còn đang không rõ sống chết, không thể cười vào triều, vội cảm tạ Tiêu Viễn nhắc nhở, chuyển sang trạng thái nghiêm trọng dẫn đầu vào triều. Tiêu Viễn phiền muộn nhìn bóng lưng của Cảnh Thiều. Thở dài, lúc nào đó nương tử nhà mình cũng ngoan như thành vương phi thì tốt rồi. Len lén xoa xoa cái eo đau, Tiêu thị lang bất mãn kêu hừ hừ, hôm nay bắt mặc màu xanh lá mà coi như tính rẻ rồi, lẽ ra phải bắt mặc vàng óng. Mộ Hàm Chương ngủ một giấc bỏ cả điểm tâm, vương gia đã dặn không được quấy rầy vương phi, hạ nhân trong Đông Uyển không ai dám vào gọi. Đa Phúc nhăn nhíu mặt như cái bánh bao ứng phó với các quản sự đến báo cáo, xử lý chuyện trong phủ thay vương phi đang ngủ say. Đồng thời, trong ngày hôm đó, kế hoàng hậu chính thức bắt đầu tuyển chính phi cho tứ hoàng tử, bảo các phu nhân công hầu có con gái chưa gả lần lượt dâng thẻ bài vào cung. Nói là xem hoa, thật là xem nhau. Căn cứ vào câu thấy ai đầu tiên nhớ kỹ người đó nhất, Bác Uy hầu phu nhân là người đầu tiên dâng thẻ bài, ngay trong ngày hôm đó đã dẫn nữ nhi vào cung. Cũng tích cực như vậy là mẫu quốc công phu nhân, không biết kế hậu suy tính thế nào, lại bảo hai nhà vào cùng lúc. Cảnh Thiều Hạ triều định về nhà, nhưng bị phụ hoàng gọi vào ngự thư phòng, tham khảo địa hình điền tàng, cục diện Tây Nam một lúc lâu. Nghe nói con phái hai cảnh vệ đi theo Cảnh Sâm. Hoành Chính đổi đề tài, đột nhiên nhắc đến nhị hoàng tử đang đến điều tra Tây Nam. Cảnh Thiều đang chán ngán đột nhiên giữ người, hạ mắt nói, con thấy bên cạnh nhị hoàng huynh không có ai dùng được, liền đưa hai thị vệ thân thủ tốt đến cho huynh ấy mượn. Hoành Chính đế thâm sâu nhìn hắn một cái, chậm chậm nói, may mà thân thủ tốt, khi về phải trọng thưởng. Con ngươi Cảnh Thiều co lại, ngẩng phát đầu lên, phụ hoàng, nhị hoàng huynh, chẳng lẽ đã gặp chuyện gì rồi? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.